Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5357, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xong Hướng Văn cùng Đỗ Lê đối thoại, Đường Quả xem như là minh bạch như vậy một chút. Đỗ Lê cho Hướng Văn chỗ tốt, Hướng Văn hẳn là cảm thấy đây là một cái không ảnh hưởng toàn cục trò chơi. Tất nhiên nàng biết rõ là cái trò chơi, liền biết nguyên chủ có thể sẽ xấu mặt. Nói cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, ôm mỹ nhân về, hơn phân nửa chính là lấy lòng Đỗ Lê lời nói. Nói cho cùng nguyên chủ cùng Hướng Văn chính là bèo nước gặp nhau, cũng không phải là cái gì có thể dựa vào được bằng hữu. Bằng hữu chân chính, biết rõ bạn tốt của mình phải tao ngộ chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ phẫn nộ, tức giận, đồng thời nghĩ biện pháp ngăn cản, cũng sẽ không cảm thấy Đỗ Lê dùng loại phương pháp này là đối nguyên chủ tốt. Ngược lại sẽ cảm thấy Đỗ Lê chính là một cái cặn bã nam, không chiếm được, liền kế hoạch loại này trò chơi đến nhìn người chê cười. Nếu như về sau không có ngoài ý muốn, nguyên chủ sống, chờ biết rõ đây là một cái trò chơi sau đó, khả năng rất nhiều năm sau, đều sẽ trở thành toàn bộ lớp học trò cười. Đường Quả về sau không có dò xét qua Hướng Văn, không cần thiết. Hệ thống cho nàng nhìn Hướng Văn cùng Đỗ Lê giao lưu, nàng nhận không ít chỗ tốt, sẽ còn thường xuyên nói một chút. Đỗ Lê tốt như vậy, nguyên chủ làm sao lại không đáp ứng? Nói gần nói xa, có thể nghe ra một ít ghen ghét. Mục Thiếu Ninh về sau không có lại nói chuyện với Đường Quả, thế nhưng tại lớp học thời điểm, Đường Quả có thể cảm giác ánh mắt của đối phương sẽ thỉnh thoảng theo trên người nàng đảo qua. Nếu không phải hiện tại đặc thù thời điểm, nàng thật đúng là muốn đi qua cùng Mục Thiếu Ninh giao lưu. Nàng sợ hai người hỗ động, sẽ ảnh hưởng phía sau kế hoạch. Cũng sẽ phá hư Mục Thiếu Ninh kế hoạch, vậy không tốt lắm đâu. Nhưng mà có một ngày, nàng tiếp vào một cái bạn tốt thân thỉnh người là Mục Thiếu Ninh. Nàng thông qua bạn tốt về sau, ngày đầu tiên ai cũng không nói gì. Tại ngày thứ ba thời điểm, không sai biệt lắm nhanh thời gian ngủ, Mục Thiếu Ninh đột nhiên cho nàng phát một tin tức. Mục Thiếu Ninh, ngủ chưa? Đường Quả, chưa, có việc. Mục Thiếu Ninh, không có. Đường Quả, nha, hệ thống. Đây là cái quỷ gì nói chuyện phiếm, xác định dạng này nói chuyện phiếm sẽ không chết sao? Hắn là nhìn ra, cái này Mục Thiếu Ninh không thích hợp, túc chủ đại đại làm sao có thể cái này không có kiên nhẫn cùng một cái nhàm chán quỷ nói nhiều lời như vậy, rõ ràng chính là cái này nhàm chán quỷ thân phận không bình thường. Ngủ đoán một cái, khẳng định là tên kia, Mục Thiếu Ninh, buồn ngủ sao? Đường Quả, còn tốt. Mục Thiếu Ninh, muốn ngủ, Đường Quả. Chơi một lát điện thoại ngủ tiếp. Mục Thiếu Ninh, chơi cái gì? Đường Quả, tùy tiện lật qua. Mục Thiếu Ninh, người cảm thấy tương lai là dạng gì? Đường Quả nhìn xem dài như vậy một câu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, gửi tới một câu, hẳn là rất vui vẻ bận rộn. Đường Quả là lấy nguyên chủ thân phận trả lời câu nói này, đối nguyên chủ đến nói, hẳn là dạng này đi. Một phần không tệ công tác, cầm vốn có tiền lương. Cuối cùng có thể thay đổi trong nhà sinh hoạt, đương nhiên là bận rộn lại vui vẻ. Mục Thiếu Ninh nhìn xem câu nói này, liền có chút không hiểu, rất vui vẻ bận rộn, có ý tứ gì? Bận rộn, liền mang ý nghĩa rất mệt mỏi, sẽ còn rất vui vẻ sao? Vui vẻ là cái gì? Từ khi phụ mẫu ngoài ý muốn rời đi, hắn liền không có cảm thụ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại phụ mẫu rời đi sau đó sinh hoạt. Trong thế giới của hắn tồn tại nhiều nhất là giả cười cùng lừa gạt. Mục Thiếu Ninh, ta đi ngủ. Mục Thiếu Ninh, đi ngủ sớm một chút. Mục Thiếu Ninh, ngủ ngon. Theo một ngày này buổi tối sau đó, Mục Thiếu Ninh mỗi lần trước khi ngủ, đều sẽ cho Đường Quả phát tin tức. Hai người nói chuyện chủ đề đều là rất không rời đầu. Hệ thống ở bên cạnh nhưng nhìn đến say sưa ngon lành. Tất nhiên đây là tên kia. Túc chủ đại đại khẳng định là sẽ không cho phép đối phương thật giết chết lớp học này người. Không phải vậy, tương lai hai người còn thế nào dễ dàng sinh hoạt đâu. Thời gian thoáng một cái đã qua, năm thứ hai đại học đi học thời hạn kết thúc. Cách chương.